Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1826, ba chiêu quá nhiều. Một chiêu A, 14 chân thần cấp tông môn, 64 tên đệ tử hội tụ tại diễn võ trường bên trên. Mọi người chú ý lực, tuy nhiên cũng tại ảnh Nguyệt Tông, tại Diệp Viễn trên người. Dịch Khánh Tường cảm thụ được những thứ này không có hảo ý ánh mắt, nhịn không được có chút rụt rè. Hứa trưởng lão, bọn hắn dùng như thế nào thử ánh mắt này xem chúng ta? Hứa trưởng lão thản nhiên nói, lấy thực lực chúng ta vào ở Thượng Lâm Uyển, tự nhiên sẽ dẫn tới bọn hắn bất mãn. Phải biết, ngay cả Thượng Thanh Tông đều không có tư cách vào ở. Một hồi các người cũng phải cẩn thận. Dịch Khánh Tường cùng Khương Tuyết Diễm sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Mấy ngày này bọn hắn tại Thượng Lâm Uyển tu luyện đều thu được không ít chỗ tốt. Thật là đạt được chỗ tốt này cũng là có đại giới. Loại này cùng thân phận không tương xứng ưu đãi rất dễ dàng dẫn tới người khác bất mãn. Đây là trước đó bọn hắn không có suy nghĩ đến. Cái này cũng quái Diệp Viễn. Khương Tuyết Diễm buồn bực nói. Dịch Khánh Tường cũng oán giận nói. Đúng vậy, cái này ra hỏa chính là thích nổi tiếng. Diệp Viễn vừa nghe, không khỏi lắc đầu bật cười. Đây chính là nhân tính. Làm đối bọn hắn có lợi thời điểm, bọn hắn sẽ cảm thấy đương nhiên. Thật là một khi xảy ra vấn đề, bọn hắn liền sẽ cảm thấy tất cả đều là ngươi sai. Bách Lý Thanh Yên lại không làm, cười lạnh nói, ngày đó các ngươi vào ở thời điểm, không phải còn hưng phấn hơn mà hoa chân múa tay vui sướng. Nếu như không phải Diệp Viễn, các ngươi đều muốn ở phòng chứa củi đi. Thân là chân thần cấp tông môn đệ tử, cái này chính là các ngươi điểm này thương cảm tự tôn sao? Lúc này ôm bảo chư tiểu đồng nãi thanh nãi khí, lại lên mặt cụ non nói, hai người các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Viễn cầu các ngươi vào ở, vẫn là nói, các ngươi cảm thấy lấy thực lực của chính mình, chỉ cần không bị nhằm vào, là có thể cầm đến tiến vào thần điện tư cách. Hai người nghe vậy không khỏi cứng lại, tiểu quỷ này người không lớn, nhưng nói chuyện là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Hai người nhìn nhau, đều là yên lặng xuống dưới. Tiểu đồng nói không sai, mặc dù không bị nhằm vào, bọn hắn cũng không khả năng cầm đến tiến vào thần điện tư cách. Nghe nói Diệp Viễn muốn tham gia Hoàng Linh hội võ, tiểu đồng cảm thấy hứng thú vô cùng, chết sống muốn theo tới. Mỗi một lần Hoàng Linh hội võ đều sẽ cố định có 64 người tham gia, còn như danh ngạch phân phối là thần điện căn cứ tông môn thực lực xét phân phối cho các đại tông môn, danh ngạch này cũng không cố định. Thế nhưng gần mấy lần đến Thượng Thanh Tông, Như Ý Tông các loại mấy đại tông môn, mỗi nhà đều chiếm giữ 7-8 cái danh ngạch, hắn yếu một ít tông môn, danh ngạch lần lượt giảm thiểu. Ảnh Nguyệt Tông sở hữu 4 cái danh ngạch, coi như không ít, nhưng thật trên cơ bản không có hy vọng quá lớn. Dù sao, 64 người bên trong, chỉ có chính là 5 cái cuối cùng danh ngạch. Hoàng Linh hội võ là một trận ác chiến, hội võ sẽ duy trì liên tục mấy tháng, thậm chí lâu hơn 1 năm. Tham gia Hoàng Linh hội võ đệ tử sẽ 22 giao chiến, mỗi ngày chỉ tiến hành 5 trận. Thẳng đến cùng tất cả mọi người giao thủ hoàn tất, cuối cùng tỷ số thắng tối cao 5 người thu được tiến vào thần điện tư cách. Dạng này ác chiến là đối sở hữu đệ tử khảo nghiệm, cũng là sở hữu đệ tử cơ hội. Có thể tới Hoàng Linh hội võ đệ tử đều là các đại chân thần cấp trong tông môn người nổi bật, không có một cái là cùi bắp. Cho dù là những cái kia thực lực yếu kém tông môn, đồng dạng không thể khinh thường. Tại quá khứ lôi đài thi đấu bên trong, không thiếu một ít cường đại tông môn đệ tử bị môn phái nhỏ đệ tử đánh ngã. Ví dụ Hơn nữa, tại dài đến mấy tháng trong thời gian, có vài người hội hấp thu người khác chi trưởng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí càng về sau sát nhập 5 vị trí đầu. Cái này ở quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra. Tốt, hiện tại mọi người đem thần nguyên đánh vào khối ngọc bài này bên trong. Ngọc bài sẽ tự động giúp các ngươi sinh thành dãy số, đồng thời tự động xứng đối. Đỗ Như Phong tay cầm một khối hình chữ nhật ngọc bài, cất cao giọng nói, lần này Hoàng Linh hội võ chính là từ hắn tới chủ trì. Một đám đệ tử nghe vậy, nhào nhào đánh ra chính mình thần nguyên. Trong lúc nhất thời, giữa không trung đủ loại nhan sắc thần nguyên chung quanh bay loạn, cuối cùng tụ vào trong ngọc bài. Khi tất cả nhân thần nguyên đánh vào sau đó, ngọc bài đột nhiên quang mang nổi dậy, phát sinh một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên cho thấy tất cả mọi người dãy số. Diệp Viễn ở chính giữa siêu tầm một chút, phát hiện mình dãy số dĩ nhiên là vị cuối cùng, số 64. Ha ha ha, vào ở Thượng Lâm Uyển thiên tài lại là số 64, thực sự là buồn cười a. Trong đám người đột nhiên có người cười to nói, thực sự là không biết xấu hổ a, chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại vào ở Thượng Lâm Uyển. Ta muốn là hắn, sớm dọn đi. Hắn nụ cười này, không ít người đều là theo cười vang, trong giọng nói đều là đối Diệp Viễn trào phúng. Mọi người đều biết, Ảnh Nguyệt Tông có thể vào ở Thượng Lâm Uyển hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn cùng cái kia heo hợp ý. Thật, hắn căn bản cũng không có tư cách vào ở Thượng Lâm Uyển. Diệp Viễn ngược lại là một hồi không hiểu lắm, hỏi Hứa Ngôn nói, số 64, có cái gì tốt cười? Hứa Ngôn còn chưa lên tiếng, Tiểu Đồng trách móc nói, ngươi không phải ngoại giới tới đi, ngay cả điều này cũng không biết. Đỗ Như Phong trong tay ngọc bài gọi huyền cảnh bài, có thể đi qua ngươi thần nguyên phán đoán chính xác ngươi cảnh giới. Ngươi là số 64, đã nói lên ngươi ở đây 64 người bên trong cảnh giới thấp nhất. Ngươi nói, bọn hắn không cười nhạo ngươi. Cười nhạo ai? Diệp Viễn vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được ngọc bài này lợi hại. Thứ này, đơn giản là cái kính chiếu yêu, để ngươi không chỗ có thể ẩn giấu a. Cùng là thiên thần nhất trọng thiên sơ kỳ, mỗi người cảnh giới cũng không khả năng hoàn toàn tương đồng. Cảnh giới là tuyến tính, thời gian tu luyện nhiều một ngày thì có thể so người khác cảnh giới cao như vậy một tia. Đương nhiên, tu luyện tốc độ bởi vì công pháp khác biệt, cá nhân thiên phú khác biệt, sẽ có sai biệt. Bỗng nhiên, trên màn sáng xuất hiện lần nữa rậm rạp văn tự. Đỗ Như Phong nói, các ngươi sở hữu đối chiến đã biểu hiện ở chỗ này. Hoàng Linh hội võ, từ hôm nay chính thức bắt đầu, không có chính mình trận đấu, có thể không tới. Nếu như bỏ qua chính mình trận đấu thì xử thua. Nói xong, Đỗ Như Phong còn thâm ý sâu sắc xem Diệp Viễn liếc mắt. Gì, tiểu tử kia đối chiến vào ngày mai, đối thủ của hắn là Thượng Thanh Tông Hà Viên. Có người kinh hô, Diệp Viễn tồn tại thậm chí so Thượng Thanh Tông Dương Thận, Như Ý Tông La Chân còn muốn vang dội. Trước tiên, mọi người liền thấy hắn vòng thứ nhất đối thủ, từng cái trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ha ha, tiểu tử này thực sự là không may a, vòng thứ nhất liền đụng tới Hà Viên. Hà Viên mặc dù là Thượng Thanh Tông vị cuối cùng, nhưng cũng là thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa thực lực của hắn có thể so với tông môn khác đồng cảnh giới võ giả mạnh hơn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái tử sam thanh niên đi tới Diệp Viễn trước mặt, vẻ mặt suy nghĩ nói, Thượng Lâm Uyển thiên tài, ngày mai cần phải chỉ giáo nhiều hơn nha, ngàn vạn lần không nên quá nhanh chịu thua, nếu không mọi người hội thất vọng. Nếu không, ba chiêu a, ha ha ha,